Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, Lam thị nội loạn. Lam Kiến Long rời đi Tần Phong văn phòng, lập tức mang theo văn kiện đến Yến Kinh thị, tìm tới Lam thị tập đoàn chủ tịch, cũng chính là Lam Kiến Long phụ thân Lam Nhược Phong, đem Tần Phong này phần phương án kế hoạch đưa cho Lam Nhược Phong. Lam Nhược Phong xem hết văn kiện về sau, trầm mặc khoảng chừng 10 phút thời gian, cái này mới chậm rãi ngẩng đầu lên nói: "Tần Phong người này thật đáng sợ. Lam Kiến Long, nhớ kỹ, về sau tuyệt đối không nên lại đi trêu chọc hắn." Lam Kiến Long đầy mắt bi phẫn nói: "Phụ thân, khó nói chúng ta thật muốn dựa theo Tần Phong cho chúng ta phần này phương án kế hoạch qua áp dụng." "Sao? Khó nói chúng ta thật muốn tại ngắn như vậy thời điểm liền bồi đi vào 400 ức sao? Khó nói chúng ta liền không có biện pháp nào sao? Không phải có rất nhiều đầu tư bên ngoài tư vấn công ty sao? Khó nói chúng ta liền không thể xem bọn hắn có thể hay không giải quyết chúng ta chỗ đứng trước cái vấn đề khó khăn này sao?" Lam Nhược Phong thật sâu thở dài một tiếng nói: "Dây Long, chẳng lẽ ngươi thật cho rằng chúng ta Lam thị tập đoàn tổng bộ liền một cái người tài ba đều tìm không ra tới sao? Nói thật với ngươi đi, chúng ta hạng mục này ban đầu tại thiết kế thời điểm, nhưng thật ra là vì thông qua hạng mục này đem Vạn Thịnh tập đoàn cùng Vĩnh Đạt tập đoàn cùng khải lập tập đoàn cái này ba cái tập đoàn làm tiến hạng mục này trong bẫy, cũng cuối cùng đem bọn hắn ba đại tập đoàn cho sát nhập, thôn tính cùng thu mua. Nếu như chúng ta cái này mục tiêu chiến lược có thể thực hiện, hạng mục này thân thể cũng không có ý nghĩa quá lớn. Kỳ thực hạng mục này đối với chúng ta mà nói, chỉ là chúng ta chỗ bào chế Star Wars kế hoạch phiên bản mà thôi. Nhưng là, ta tuyệt đối không ngờ rằng, về sau Tần Phong vào cuộc hạng mục này, đồng thời thuyết phục ba đại tập đoàn chủ tịch, cũng lấy được toàn bộ hạng mục quyền chủ đạo, hơn nữa còn đem chọn cái hạng mục chính thức làm thành một cái tiền cảnh vô hạn hạng mục. Nhượng người nào nhìn đầu tư 1.000 ức đều có thể thu hoạch được cự đại báo. Nhưng là ta sai, chúng ta toàn bộ Lam thị gia tộc phụ tá đoàn đội cùng quyết định biện pháp đoàn đội tất cả đều sai. Chúng ta tất cả đều Tần Phong cái bẫy. Tần Phong hẳn là đã sớm nhìn ra chúng ta kế hoạch này. Đồng thời hẳn là cùng ba đại tập đoàn có chỗ sâu chuỗi. Thông qua một hệ liệt vận hành cuối cùng ngược lại đem chúng ta vòng tiến cái bẫy này bên trong. Có thể nói, hiện tại chúng ta Lam thị tập đoàn cũng là Tần Phong bày ở cái thớt gỗ một miếng thịt. Hắn muốn cắt thế nào thì cắt thế đó. Chúng ta không có biện pháp nào. Mà lại liền hạng mục này ta cũng từng tư vấn qua chỉ ít 6 gia quốc bên ngoài chuyên nghiệp tư vấn công ty, cái này 6 nhà công ty tại đối hạng mục này tiến hành kỹ càng điều tra nghiên cứu về sau cuối cùng xác định, hạng mục này đích xác xác không bình thường có giá trị. Nhưng là hắn giá trị tối cao cũng chính là 400 ức khoảng chừng. Nếu như lại nhiều lời nói chỉ sợ cũng rất khó. Cho nên Tần Phong cho chúng ta cái này phương án kế hoạch, đồng thời đề nghị chúng ta tương lai tại báo giá thời điểm chỉ lấy hơn 400 ức. Cái này đầy đủ nói rõ, Tần Phong kỳ thực đối hạng mục này sớm đã có minh xác phán đoán. Chỉ bất quá hắn cùng chúng ta chơi một chiêu đảo khách thành chủ, đem chúng ta triệt để rơi vào qua. Người trẻ tuổi này thật đáng sợ. Hắn đáng sợ không chỉ là hắn bố cục năng lực, còn có hắn đối với sự tình phán đoạn năng lực cùng đối với thế cục trưởng khống năng lực. Lam Kiến Long, biết vì cái gì ta lúc đầu minh xác nói cho ngươi, giải quyết không được hạng mục này ngươi cũng không cần giữ lại Lam thị tập đoàn tư cách người thừa kế. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như không phải ngươi mời chào Đường Vân Đào, nếu như không phải Tần Phong muốn hướng Đường Vân Đào báo thù, Tần Phong như thế nào lại tìm tới chúng ta Lam thị tập đoàn đâu? Có thể nói, chúng ta Lam thị tập đoàn chi cho nên sẽ có hôm nay thảm trọng thất bại. Người Lam Kiến Long là kẻ cầm đầu. Bất quá ta rất hiếu kỳ, ngươi là như thế nào bãi bình Tần Phong đâu? Lam Nhược Phong mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy Lam Kiến Long. Đối với mình đứa con trai này năng lực hắn chính là vô cùng rõ ràng. Muốn nói hắn có thể buộc Tần Phong cho ra dạng này một phần phương án kế hoạch. Lam Nhược Phong là đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Lam Kiến Long sắc mặt một trận âm một trận tinh biến ảo. Hắn không biết mình nên như thế nào hướng phụ thân giảng thuật sự thật này. Ngay lúc này, một người mặc thẳng Âu phục, chảy phát ca đồng dạng đại bối đầu, trên chân giày da sáng bóng bóng loáng sáng loáng nam nhân từ bên ngoài đi tới. Hắn trên miệng ngậm một điếu xì gà, khoác trên người lấy một kiện áo khoác, nhìn rất có vài phần phát ca khí chất, chỉ bất quá. Người này ánh mắt nhìn có vẻ hơi hung ác nham hiểm. Để cho người ta xem xét liền sinh ra một loại không rét mà run cảm giác. Người này chính là Lam Kiến Long cùng cha khác mẹ đệ đệ Lam Kiến Phi. Lam Kiến Phi đi tiến gian phòng về sau. Âm dương quái khí nói. Cha, ngươi cũng không nên hỏi Lam Kiến Long. Hắn không mặt mũi nói cho ngươi ra tình hình thực tế. Ta cho ngươi biết đi. Lam Kiến Long vì bảo trụ tương lai Lam thị tập đoàn tư cách người thừa kế. Hắn tìm tới Lam Tuyết Vi, nhượng Lam Tuyết Vi dùng mỹ nhân kế bãi bình Tần Phong. Hiện tại Lam Tuyết Vi đã đi xa tha hương, đi không từ giã, chỉ sợ từ nay về sau, liền muốn cùng chúng ta Lam thị gia tộc triệt để đoạn tuyệt quan hệ. Cha, đây chính là ta hảo ca ca nghĩ ra được biện pháp. Mặc dù là chúng ta Lam thị tập đoàn sắn một nửa tổn thất, nhưng lại để cho chúng ta Lam thị tập đoàn trở thành Yến Kinh thị cao cấp giới thương nghiệp bên. Trong trò cười, hiện tại việc này đã tại toàn bộ Yến Kinh thị đỉnh cấp thương nghiệp trong vòng biến thành đề tài. Câu chuyện cùng đề tài, hiện tại ta cũng không dám ra ngoài qua lăn lộn phạm vi. Bởi vì chỉ cần ta mỗi lần ra ngoài, liền sẽ có không ít người đến hỏi ta. Ta xấu hổ tại gặp người a. Lam Kiến Phi lần này bổ đao sửa đến 10 phần kịp thời. Lam Nhược Phong sau khi nghe xong, nhất thời khí sắc mặt tái xanh, hai tay run rẩy. Phải biết Lam Tuyết Vi là nàng thương yêu nhất tiểu nữ nhi, càng là hắn hòn ngọc quý trên tay. Nhưng là hiện tại Lam Kiến Long vì bảo trụ người thừa kế tương lai tư cách vậy mà nhượng Lam Tuyết Vi áp dụng mỹ nhân kế, quá phận, cái này đã chạm tới Lam Nhược Phong phòng tuyến cuối cùng. Lam Nhược Phong âm lãnh ánh mắt trực tiếp rơi vào Lam Kiến Long trên mặt. Nổi giận đùng đùng nói, Lam Kiến Long, xây bay nói tới là thật sao? Lam Kiến Long thật sâu cúi đầu, thưa dạ nói, là thật. Lam Nhược Phong mãnh liệt cầm sau khi đứng dậy một cái đệm dựa nhi hung hăng nện ở Lam Kiến Long trên đầu, tức giận nói, Lam Kiến Long, ngươi cút cho ta, từ giờ trở đi, ngươi chính thức mất đi Lam thị tập đoàn người thừa kế tương lai tư cách. Nghe ở đây, Lam Kiến Long có chút bối rối đứng lên, hắn bịch một tiếng quỳ trên mặt đất thanh âm nghẹn ngào nói. Ba ba. Ta đã dựa theo ngươi yêu cầu hoàn thành ngươi cho ta nhiệm vụ. Ta biết làm như vậy có lẽ có ít rất lợi hại vô sỉ. Nhưng là ta dù sao hoàn thành ngươi nhiệm vụ. Ngoài ra, ta thật không có khác biện pháp. Ba ba, van cầu ngươi, lại cho ta một cơ hội đi. Lam Nhược Phong mạnh mẽ chân đá vào Lam Kiến Long trên ngực đem hắn đạp lăn trên mặt đất. Lam Nhược Phong lấy tay chỉ một cái cửa chính phương hướng nói. Lam Kiến Long, ngươi nghe rõ ràng cho ta. Xem như Lam thị gia tộc và Lam thị tập đoàn người thừa kế tương lai. Ngươi cần làm là thủ hộ gia tộc này bên trong mỗi một cái trọng yếu người. Thủ hộ gia tộc này sản nghiệp. Đây mới là người thừa kế tương lai hẳn là có tư thái cùng trách nhiệm đảm đương. Mà ngươi... vì bảo trụ tư cách người thừa kế, lại nhượng muội muội mình vì ngươi làm ra cự đại hy sinh. loại người như ngươi còn có nhân tính có thể nói sao? Loại người như ngươi còn có tư cách gì qua đàm thủ hộ chúng ta gia tộc này cùng xí nghiệp đâu? Nếu như ngươi ngay cả mình người thân nhất người, thương yêu nhất người đều không thể thủ hộ, đều muốn đi lợi dụng, như vậy ta tại sao phải để ngươi tới làm gia tộc này cùng tập đoàn người thừa kế tương lai đâu? Ngươi có tư cách sao? Lam Nhược Phong sau khi nói xong, bịch một tiếng ngồi ở trên ghế salon, khóe mắt bên trong có hai khỏa đục ngầu nước mắt chậm rãi trượt xuống. Thanh âm khóc thảm nói, Lam Kiến Long, ngươi đi đi, rời đi cái nhà này, ta lại cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Giờ này khắc này, một mực đứng ở bên cạnh nói câu nào về sau liền lập tức lâm vào trạng thái yên lặng Lam Kiến Phi. Hắn ánh mắt bên trong toát ra một tia cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Nhìn về phía Lam Kiến Long trong ánh mắt tràn ngập đắc ý và giải hận. Cho tới nay, Lam Kiến Phi tại cùng Lam Kiến Long người thừa kế cạnh tranh trong đều ở vào hạ phong. Bởi vì Lam Kiến Long cái này cá nhân tính cách sáng sủa, giỏi về lôi kéo người tâm, mà Lam Kiến Phi lại tính cách âm ngoan. Tuy nhiên hắn lôi kéo người cũng có một bộ, nhưng là trong gia tộc những cái kia trong các cao tầng nhưng vẫn là nguyện ý cùng Lam Kiến Long liên hệ, cái này nhượng Lam Kiến Phi một mực so sánh hậm hực. Không thể không một mực khiêm tốn yên lặng nỗ lực, một mực đang mong đợi Lam Kiến Long phạm sai lầm. Cũng chính vì vậy, Lam Kiến Phi tính cách trở nên càng phát ra âm ngoan độc ác. Hôm nay, làm Lam Kiến Phi đạt được Lam Kiến Long muốn tới hướng phụ thân hợp thành báo thời điểm, hắn lập tức chạy tới đầu tiên, một mực chờ đợi đợi cái này vạch trần chân tướng thời cơ. Hiện tại, hắn rốt cục đạt tới chính mình mục đích. Lam Kiến Long nhìn thấy Lam Nhược Phong hỏa khí rất lớn. Hắn biết, chính mình cái này thời điểm căn không có cách nào thuyết phục phụ thân cải biến hắn thái độ. Cho nên, hắn rất sáng suốt lựa chọn tạm thời rời đi. Trước hết để cho phụ thân đem hỏa khí hạ, sau đó lại nghĩ biện pháp lượn vòng. Bởi vì hắn biết phụ thân tính cách là thế nào. Lúc rời đi sau, Lam Kiến Long ánh mắt lạnh lùng nhìn một chút Lam Kiến Phi. Từ bên cạnh hắn đi qua thời điểm, Lam Kiến Long nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói, Lam Kiến Phi, người thật quá vô sỉ, quá âm hiểm. Lam Kiến Phi lại là mỉm cười, ca ca, nếu bàn về bỉ ổi vô sỉ, ta làm sao so ra mà vượt ngươi thì sao? Ngươi liền Tuyết Vi như thế một cái thanh thuần không tì vết thân muội muội cũng dám qua lợi dụng. Cùng hy sinh, ta thật tốt sợ nha. Ta không biết ngươi lần sau dự định như thế nào lợi dụng ta cùng phụ thân đâu. Lam Kiến Phi mỗi một câu đều thật sâu đâm nhói Lam Nhược Phong tâm. Lam Nhược Phong giống to. Lam Kiến Long, ngươi xéo ngay cho ta. Lam Kiến Long chật vật rời đi. Giờ này khắc này Lam Nhược Phong ngồi ở trên ghế salon, tâm tình hết sức phức tạp. Kỳ thực gia tộc này người thừa kế tương lai nhân tuyển hắn là so sánh xem trọng Lam Kiến Long, bởi vì hắn cho là mình cái này tiểu nhi tử Lam Kiến Phi tính cách quá mức âm ngoan. Tuy nhiên tại trong rất nhiều chuyện hắn sẽ không lỗ, nhưng là đối với một cái thương nghiệp gia tộc mà nói, muốn làm tốt gia tộc xí nghiệp, chỉ có âm ngoan cùng tâm cơ là không đủ, nhất định phải có quan sát cục diện, mà điểm này hoàn toàn là Lam Kiến Phi khiếm khuyết. Kỳ thực, Lam Nhược Phong thích nhất là Lam Tuyết Vi, bởi vì Lam Tuyết Vi bất luận là IQ cũng tốt, nhân tính cũng được, cho dù là hắn tình thương cùng quan sát cục diện, đều xa mạnh hơn xa hắn hai cái này ca ca. Nhưng là hiện tại, Lam Tuyết Vi chỉ sợ đã triệt để cùng Lam thị gia tộc đoạn tuyệt quan hệ. Cái này khiến hắn rất là đau lòng. Lam Nhược Phong cầm trong tay này phần văn kiện lắc tại Lam Kiến Phi trong tay nói, chuyện này ngươi đi phụ trách cụ thể chấp hành đi. Nhớ kỹ, ít nhất phải cho gia tộc cầm 400 ức tiền tài đến. Dạng này gia tộc bọn ta chí ít còn có Đông Sơn tái khởi thời cơ. Mặt khác, hàng vạn hàng nghìn không cần qua trêu chọc Tần Phong. Lam Kiến phi hướng về phía Lam Nhược Phong, mỉm cười, ba ba, ngươi yên tâm đi, chuyện này ta nhất định sẽ làm tốt. Cầm văn kiện ra khỏi phòng một khắc này, Lam Kiến phi ánh mắt bên trong hiện lên một vòng ghen ghét oán độc cùng tàn nhẫn ánh mắt. Trong lòng tự lẩm bẩm, Tần Phong nha Tần Phong, ngươi vậy mà cảm động ta Lam Kiến phi ngấp nghé nhiều năm độc chiếm. Ngươi quả thực là muốn chết. Lam Nhược Phong sợ ngươi, Lam Kiến Long sợ ngươi, nhưng là ta Lam Kiến phi không sợ ngươi. Ta lại không đem ngươi đùa chơi chết. Ta cũng không phải là Lam Kiến phi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.